Ngươi hy vọng hắn làm như thế nào? Hoang Đường đạo nhân trầm ngâm nói. Tiểu tử này trên người có đồ vật của Âm Dương Thần Minh Tông, nếu có thể vận dụng hợp lý, làm chơi ăn thật. Âm Dương Đại Liên Minh bên kia đã có không ít cao thủ, nhưng phần lớn là đám ô hợp do Nạp Lan Tú Quyên phụ trách quản lý, căn bản không có tư cách tham dự. Nhưng mà người ở đây ăn cơm, đoàn người tiến về phía Đạo Châu làm việc cũng quay về, chuyện này khiến Ý Thiên cảm thấy kinh hỉ. Hoang Đường đạo nhân cùng Phương Hàn Ngọc đều trở về, đi theo còn có cao thủ Thủy Nguyệt Đạo Tông cùng Huyền Binh Đạo. Hai đại chính phái của Đạo Châu đều có thực lực không kém, mỗi phái có mấy cao thủ vũ đế tại Vân Hoang Đại Lục xem như môn phái lớn xưng hùng một phen. Lúc này Tào Băng Oánh cùng Lạc Ngọc Kiều đi Đạo Châu, bởi vì Tam Thanh Thần Điện nhúng tay cho nên không thuận lợi. Ý Thiên điểm danh muốn thu phục Chiến Cổ Tông tới nay vẫn chưa quy thuận. Cũng may chiêu mộ Thủy Nguyệt Đạo Tông cùng Huyền Binh Đạo hai chính phái xem như thu hoạch ngoài ý muốn, tạm thời đền bù phương diện Chiến Cổ Tông thất bại. Huyền Binh Đạo là môn phái luyện khí, đối với Âm Dương Hòa Hợp phái mà nói có tác dụng lớn, có thể chữa trị vô biên hoang thành. Thủy Nguyệt Đạo Tông là môn phái nữ nhân ở đạo môn, tất cả đều là đạo cô, trong đó thiên tư bất phàm, thông minh sắc sảo, tư sắc hơn người rất nhiều, có thể tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì hai phái nhân số không ít, Tào Băng Oánh phân phó Long Ngạo Thiên mang cao thủ hai phái tới Âm Dương Đại Liên Minh, vẻn vẹn mang theo cao thủ trọng yếu của hai phái đi vào Càn Nguyên Đại Điện. Nhìn thấy Ý Thiên, chúng nữ đều hết sức cao hứng, cho dù Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Lan Hình hay Thúy Ngọc Tô Nhã Ngọc Liễu Như Nguyệt đều có cảm giác như cách ba thu. Ý Thiên cũng thật cao hứng, tuy lần này đi Đạo Châu không có thuận lợi như Nam Dương, không có thu phục Chiến Cổ Tông, nhưng lại có thể chiêu mộ Thủy Nguyệt Đạo Tông cùng Huyền Binh Đạo xem như thành công không tệ. Bởi vì là thời gian cơm tối, Lý Nhược Nhiên phân phó đệ tử tăng thêm hai bàn. Lần này Thủy Nguyệt Đạo Tông có bốn người đi vào Càn Nguyên Đại Điện, Huyền Binh Đạo có ba người, tất cả là cao thủ trọng yếu của hai phái, là cao thủ vũ đế. Thủy Nguyệt Đạo Tông có tông chủ Thủy Nguyệt Đạo cô cầm đầu, tuổi chừng 30. Dung mạo thanh tỉnh, thần sắc lạnh lùng, có tu vị thánh đế. Đi theo là ba cao thủ, có một đại trưởng lão, nhìn qua trên 80, nhưng có tu vị nguyên đế, là người mạnh nhất trong Thủy Nguyệt Đạo Tông. Hai người khác một là đạo cô trung niên, tư sắc thường thường, cao thủ thánh đế. Một người khác 16-17 tuổi, toàn thân linh khí bức người, xinh đẹp tuyệt trần vô song tiểu đạo cô. Tên là Huyền Nguyệt, có được tu vị huyền đế. Cách chương,